Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 32 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, nhóm người Kỳ Linh, Kỳ Kiều Hòa, Kỳ Nhất Xuyên đều hơi khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy hai lá cờ trên chiếc thuyền kia thì mọi người lập tức liền hiểu ra. Nhóm người ở đằng kia chính là An Thiền Hầu Bắc Sơn Tộc, là thế lực có quyền thế và địa vị lớn nhất quận An Thiền. Thế nhưng rõ ràng là bên này bẩm báo với Vương Triều Đại Hạ để có thể chuyển nhượng mỏ quạng nguyên thạch cho Vương Triều Đại Hạ, nên cũng chỉ có thể chờ mong sứ giả Vương Triều Đại Hạ tới. Làm sao mà sứ giả An Phủ Thiền cũng đã tới đây vậy? Đi, đi lên xem sao. Kỳ Kỳ Hòa nói thấp giọng. Được. Từng người liền đáp ứng. Tuy rằng việc thượng sứ của Phủ An Hầu đến rất khó hiểu, nhưng Đổng Tướng Quân đại diện cho quân đội của Vương Triều Đại Hạ đóng tại Yên Sơn Thành này lại đang lịnh nọt bên cạnh vị kia, thì dĩ nhiên kỳ tộc cũng không dám đắc tội. Đi. Một con thuyền lá xuất hiện. Kỳ Linh cùng mọi người trèo lên thuyền, bay lên trên không. Trên con thuyền chiến giữa trời cao, từng tên giáp sĩ đều có khí thế mạnh mẽ, hiển nhiên đều đã tu luyện thành công đến từ phủ tu sĩ. Điều này làm cho nhóm người Kỳ Linh cảm thấy căng thẳng. Không hổ là An Thiền Hầu Bắc Sơn Tộc, một trong 800 chư hầu được Vương Triều Đại Hạ phân đất phong hầu sau khi thống nhất thiên hạ. Một chư hầu tồn tại tới 100 triệu năm, cử bừa một đội giáp sĩ cũng đều là từ phủ tu sĩ hết. Kỳ Kiều Hóa, các ngươi lên đây đi. Đổng Tướng Quân hừ lạnh nói. Công tử đang chờ ở bên trong, các ngươi nhanh nhanh đi vào đi. Cảm tạ Đổng Tướng Quân. Kỳ Kiều Hóa cười lại, đồng thời cũng dắt cả đám người Kỳ Linh đi vào trong. Nhóm người kỳ tộc được các giáp sĩ dẫn đường đi lên trên bong thuyền. Thật đáng sợ. Kỳ Linh chỉ mới liếc mắt qua là đã phát hiện được phù văn phức tạp trên chiến thuyền cùng một luồng uy lực mạnh mẽ ẩn giấu ở trong đó. Thứ này không phải là pháp bảo mà là cơ quan khôi lỗi. Có 3 tầng trên bong chiến thuyền, đi dọc theo cầu thang, nhóm người Kỳ Linh leo tới đại sảnh tầng thứ 2. Đại sảnh ở bên trong rộng lớn vô cùng, có một thanh niên mặc hoa phục màu đen đang đứng khoanh tay nhìn vùng mây mù vô tận ngoài cửa sổ. Ở bên cạnh hắn có 2 cô hầu gái đi theo, cùng một lão già đang nơm nớp lo sợ đứng ở góc. Động Phiếm Dư. Kỳ Linh nhìn thấy thì hơi kinh ngạc. Người này chính là một trong những tử phủ tu sĩ thuộc Tuyết Long Sơn chi nhánh ở Yên Sơn. Cho dù bản thân chưa từng nhìn qua hắn, nhưng cũng đã nhìn qua tranh vẽ thu thập tình báo từ trước đó. Hứa Ly chân nhân đâu? Động Phiếm Dư nhìn nhóm người kỳ tộc tiến vào thì không khỏi kinh ngạc hỏi. Đám Tử Đạo sư huynh đâu? Nhóm người kỳ tộc cũng không hiểu ý hắn định nói cái gì. Bái kiến thượng sứ. Nhóm người Kỳ Kiều Hòa cúi người sát đất. Kỳ Linh đứng ở phía sau cũng không người bái kiến. Thanh niên mặc hoa phục màu đen vốn đang quanh tay đứng trước cửa cũng xoay người lại. Khuôn mặt của hắn trắng nõn, trên mặt có chút gì đó vui vẻ, nên nhìn vào có cảm giác rất gần. Hắn đưa mắt nhìn quanh rồi nói. Đứng dậy đi. Lúc này nhóm người kỳ tộc mới đứng thẳng dậy. Hả? Thanh niên mặc hoa phục màu đen nhíu mày kinh ngạc nói. Chỉ có mấy người các ngươi thôi sao? Lúc trước Đổng Tướng Quân từng nói đám Tuyết Long Sơn đang đánh nhau với kỳ tộc ở Ngưu Giác Sơn sao? Đổng Tướng Quân đứng ở bên nói. Bẩm công tử, đúng là có một vài người tu tiên của Tuyết Long Sơn tới Ngưu Giác Sơn đánh nhau với kỳ tộc. Động Phiếm Dư thì khỏi nói. Nhưng đến cả Hứa Ly, một vạn tượng chân nhân cũng đã tới. Kỳ Kiều Hóa, ta hỏi ngươi, đám người Tuyết Long Sơn đâu? Thượng sứ của Phổ An Thiền Hầu đã tới, tại sao bọn chúng còn chưa ra đây? Bẩm thượng sứ. Kỳ Kiều Hóa liền nói. Đám người Tuyết Long Sơn muốn giết kỳ tộc ta. Kỳ tộc ta chỉ còn biết dùng hết sức để đấu lại. Cuối cùng đã giết đám người xâm phạm của Tuyết Long Sơn chết hết rồi. Không thể nào. Động Phiếm Dư đứng ở một bên quát. Hứa Ly chân nhân chính là vạn tượng chân nhân. Kỳ tộc các ngươi chỉ có mấy tên tử phủ tu sĩ, làm sao có thể giết nổi Hứa Ly chân nhân đây? Ta thấy rằng có khi các ngươi lại dùng đại trận ngăn cách âm thanh bên ngoài. Các ngươi biết công tử đã đến, nhưng đám Hứa Ly chân nhân vẫn còn ở trong đại trận nên không biết công tử đã tới. Thanh niên mặc hoa phục màu đen vẫn đứng ở đó không nói gì, chỉ nhìn qua. Kỳ Kiều Hòa lại nói: đúng là Hứa Ly chân nhân đã chết rồi. Kỳ Linh, Kỳ Kiều Hòa quay đầu nói: lấy pháp bảo con dấu của Hứa Ly chân nhân ra cho tên Động Phiếm Dư này nhìn một cái đi. Kỳ Linh vừa lật tay, trên bàn tay đã xuất hiện con dấu chấn địa ấn. Chỉ nhìn qua cũng đã thấy được uy thế không tầm thường của nó rồi. Động Phiếm Dư kinh ngạc nói: Ta chưa từng thấy Hứa Ly chân nhân dùng pháp bảo con dấu. Có điều ta đã từng được cưỡi pháp bảo phi hành của ông ta. Chắc cũng là pháp bảo địa giai sao? Thanh niên mặc hoa phục màu đen đột nhiên mở miệng. Kỳ Linh lại lật tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một con thuyền buồm. Tuy vật này chỉ nhỏ trong lòng bàn tay, nhưng Động Phiếm Dư vừa nhìn thấy thì mặt tái mét đi. Không thể, không thể nào! Đồng tướng quân đứng bên cạnh cũng rụt con ngươi lại, nhưng lập tức cười nói: xem ra kỳ tộc này cũng có thủ đoạn không tầm thường đấy. Theo lời Động Phiếm Dư bẩm báo lúc trước, gần 20 tên tử phủ tu sĩ gồm Động Từ Khải và Đồng Ngọc đi vào đều đã chết ở Ngưu Giác Sơn. Không ngờ lần thứ hai đám Hứa Ly chân nhân tiến vào cũng đều chết cả. Bộp bộp bộp, thanh niên mặc hoa phục màu đen bỗng vỗ tay. Ta là Bắc Sơn Bách Vi. Thanh niên mặc hoa phục màu đen cười nói: việc ta tới đây chắc các vị kỳ tộc cũng đã đoán được. Mục đích của ta chính là mỏ quặng nguyên thạch trong lãnh địa kỳ tộc các ngươi. Ta muốn kỳ tộc các ngươi chuyển nhượng cho Phủ An Thiền Hầu. Phủ An Thiền Hầu chúng ta cũng sẽ chia 3 phần cho các ngươi. Kỳ Kiều Hòa kinh ngạc nói: nhưng chúng ta đã bẩm báo với Vương Triều Đại Hạ rồi. Không phải lo. Thanh niên mặc hoa phục màu đen lắc đầu. Phủ An Thiền Hầu ta tới trước một bước. Một khi đã ký kết được khế ước thì dù sứ giả Vương Triều Đại Hạ kia có tới cũng vô dụng thôi. Tất cả đều sẽ được Phủ An Thiền Hầu chúng ta giải quyết hết. Nhóm người kỳ tộc thở phào một hơi. Việc chuyển cho Phủ An Thiền Hầu hay Vương Triều Đại Hạ đối với kỳ tộc cũng chẳng khác nhau là mấy. Bên trong ranh giới của quận An Thiền Hầu có địa vị tương đương với Vương Triều Đại Hạ. Bởi vì đây là đất phong của An Thiền Hầu, nên nếu An Thiền Hầu muốn xen vào việc gì thì Vương Triều Đại Hạ cũng không thể tùy tiện lấn vào được. Các ngươi có bằng lòng không? Bắc Sơn Bách Vi nói. Nguyện ý chứ. Kỳ Kiều Hòa liền nói. Đám người Kỳ Linh không có phản đối gì. Tốt. Bắc Sơn Bách Vi gật đầu mỉm cười nói. Bây giờ ta sẽ cử người ra kiểm tra một chút, xem phẩm chất mỏ quặng nguyên thạch thế nào. Còn nữa, các ngươi lùi ra hết đi, chỉ để lại một mình tên Kỳ Linh này thôi. Kỳ Linh ở lại ư? Nhóm người kỳ tộc hơi kinh ngạc. Động Phiếm Dư cùng Đồng Tướng Quân đứng ở bên cạnh cũng không người nói. Dạ. Rồi ngoan ngoãn ra ngoài. Nhóm người kỳ tộc tuy có còn hơi chần chừ nhưng vẫn phải lui ra theo lệnh. Kỳ Kiều Hóa, chúc mừng ngươi. Trên bong tàu rộng lớn, Đồng Tướng Quân chắp tay nói. Vận may đều là vận may cả. Kỳ Kiều Hòa liền cười nói, đồng thời mang vẻ mặt hơi kinh ngạc nói. Tại sao kỳ tộc ta không bẩm báo lên Phủ An Thiền Hầu mà Phủ An Thiền Hầu lại có thể phái sứ giả tới nhanh như vậy? Ta làm sao mà biết được? Đồng Tướng Quân lắc đầu. Nếu ta phái người đi bẩm báo thì sợ rằng đến giờ cũng chưa tới An Thiền Thành đâu. Kỳ Kiều Hòa gật đầu nhẹ. Nhóm người kỳ tộc đều đang để sự chú ý vào người Kỳ Linh trong căn phòng trước mặt. Động Phiếm Dư vẫn đang nghiến răng nghiến lợi đứng ở một bên. Đến cả Hứa Ly chân nhân cũng chết thì hắn thực sự không cam tâm. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Bắc Sơn Bách Vi, Kỳ Linh và 2 cô hầu gái. Không biết công tử giữ Kỳ Linh lại là có chuyện gì đây? Kỳ Linh cung kính nói. Không cần giữ lễ tiết đâu. Bắc Sơn Bách Vi ngồi xuống, tay phải chỉ vào chiếc ghế màu đen bên cạnh nói. Ngươi ngồi xuống đây. Còn nữa, tên của ta là Bắc Sơn Bách Vi, ngươi cứ gọi ta là Bách Vi là được rồi. Ta cũng không có chức tước gì cả đâu. Cảm tạ công tử Bách Vi. Kỳ Linh ngồi xuống bên cạnh. Bắc Sơn Bách Vi ngồi đó nhìn Kỳ Linh. Khi ngươi 11 tuổi đã giết chết được Bột Tử Thiện, tên tội phạm quan trọng bị Ứng Long Vệ truy nã. Mà năm nay ngươi mới 16 tuổi. Nếu ta đoán không lầm thì lần này kỳ tộc có thể lật ngược thế cờ, làm Tuyết Long Sơn ăn quả đắng, chủ yếu là vì Kỳ Linh ngươi. Kỳ Linh hơi kinh ngạc. Vị công tử Bắc Sơn Bách Vi này biết rất nhiều về mình, đến cả việc mình giết Bột Tử Thiện cũng biết. Không phải lo sợ đâu, ta sẽ không điều tra ngươi đến cùng đâu. Bắc Sơn Bách Vi cười nói, thực sự mà nói, đây là lần đầu tiên ta đi làm việc theo lệnh của cha. Dĩ nhiên lần đầu tiên làm việc phải có chút cẩn thận. Tuy chuyện này nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng ta vẫn điều tra cẩn thận kỳ tộc ngươi. Kỷ Linh thầm kinh hãi, An Thiển Bắc Sơn tộc chính là một bộ tộc tồn tại ngang hàng thời gian với hoàng tộc Vương Triều Đại Hạ. Đệ tử của bộ tộc này cũng khác thường, đến làm sứ giả gặp một bộ tộc nhỏ mà cũng điều tra tình báo cẩn thận. Qua đó có thể thấy được sự kín kẽ trong cách hoạt động. 11 tuổi đã giết Bột Tử Thiện, 16 tuổi đã giết đám người Đồng Ngọc, Hứa Ly. Bắc Sơn Bách Vi cảm khái nói, cho dù có trận pháp phụ trợ, nhưng có chiến tích như vậy cũng làm ta phải bội phục ngươi. Chỉ là liều mạng thêm chút may mắn thôi. Kỷ Linh lắc đầu thổn thức, thiếu chút nữa thì cả kỳ tộc ta đã chết ở Ngưu Giác Sơn này rồi. Nhớ tới sự biến đổi bất ngờ trong trận đại chiến luân phiên trên Ngưu Giác Sơn, Kỷ Linh cũng thầm phải kinh hãi. Người vừa có may mắn vừa có thực lực. Bắc Sơn Bách Vi nói, thiên tài giống như ngươi mà ở Yên Sơn nho nhỏ này thì đúng là không thể phát huy được. Thiên tư của ngươi như thế mà không có vị sư phụ, sư tôn nào chỉ điểm thì sợ cũng khó mà thành công được. Ví dụ như không có pháp môn tu luyện hàng đầu thì việc tới vạn tượng chân nhân cũng là việc khó khăn. Kỷ Linh gật đầu, ta cũng muốn du lịch bên ngoài, thậm chí là tính tới việc bái sư, có điều phải chờ thêm vài ngày nữa. Bắc Sơn Bách Vi gật đầu, tay vừa lật lên, một khối lệnh bài liền xuất hiện. Nếu như ngươi tới An Thiền Thành thì có thể tìm ta. Kỷ Linh liền ngẩn ra, lệnh bài ư? Việc tiếp đãi thế nào thì đúng là chuyện của họ, nhưng có điều Bắc Sơn Bách Vi có xuất thân cao quý, làm việc lại cẩn thận, vậy mà lại có thể khiêm nhường với một tử phủ tu sĩ có xuất thân từ một bộ tộc bình thường như mình, thực sự nên kết giao với những người như vậy. Đa tạ công tử Bách Vi. Kỷ Linh hơi do dự tiếp nhận lệnh bài kia, một mặt lệnh bài có khắc hai chữ Bắc Sơn, một mặt kia có khắc Hắc Hổ. Thứ này làm cho Kỷ Linh không khỏi lẩm bẩm, Bắc Sơn Hắc Hổ ư? Đó là tên phụ thân ta. Bắc Sơn Bách Vi cười nói. Kỷ Linh liền nói ngay, đến khi ta tới An Thiền Thành nhất định sẽ đi bái kiến công tử Bách Vi. Thủ hạ của ta cần chút thời gian để thăm dò phẩm chất mỏ quạng nguyên thạch này, chúng ta nghe vài khúc hát trong lúc chờ đợi vậy. Bắc Sơn Bách Vi vỗ tay khẽ, lập tức từ cửa bên đại sảnh một đám thị nữ, người đàn, người sáo tấu lên khúc nhạc vui vẻ, còn có hai cô hầu gái mang mỹ thực tới. Sau khi nói chuyện phiếm với Bắc Sơn Bách Vi, Kỷ Linh đã thêm không ít hào cảm với người này. Bỗng nhiên, Ứng Long vệ phá án, từng người kỷ tộc ra đây cho ta thẩm vấn, xin hỏi chủ nhân của chiến thuyền này là ai? Một âm thanh lạnh lùng truyền vào, vang vọng khắp chiến thuyền, đến cả Kỷ Linh, Bắc Sơn Bách Vi ở trong phòng cũng nghe thấy. Kỷ Linh quay đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy một tên thiếu niên áo đỏ đang đứng trên đám mây đỏ, lạnh lùng nhìn về hướng này. Trên bong thuyền, nhóm người Kỷ Kiều Hòa, Kỷ Nhất Xuyên đều kinh hãi. Ứng Long vệ muốn thẩm vấn bọn họ hay sao? Kỷ tộc bọn họ đã làm chuyện gì có tội ác lớn đến như vậy đâu? Chỉ sợ tên Ứng Long vệ này là đệ tử Tuyết Long Sơn. Kỷ Lưu Chân truyền âm nói, đúng, tới cũng thật nhanh, chỉ một canh giờ mà đã có thể từ tông môn Tuyết Sơn tới đây rồi. Kỷ Kiều Hòa cũng gật đầu, kẻ thù duy nhất của bọn họ chính là Tuyết Long Sơn, mà Tuyết Long Sơn lại chỉ là một tông môn lớn nên cũng sẽ có đệ tử trở thành thành viên của Ứng Long vệ, điều đó cũng là bình thường. Ứng Long vệ phá án sao? Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, chỉ thấy Bắc Sơn Bách Vi mặc hoa phục màu đen bước nhàn nhã từ tầng 2 chiến thuyền xuống cầu thang. Kỷ Linh cũng đi theo. Bắc Sơn Bách Vi liếc mắt nhìn tên thiếu niên áo đỏ đang cưỡi đám mây đỏ. Người phá án gì cho Ứng Long vệ đấy, lại còn muốn lùng bắt người của kỳ tộc là sao? Ở phía xa xa, Tuyết Hồng Y đứng trên đám mây đỏ, nhìn thấy thanh niên mặc hoa phục màu đen này thì sắc mặt lập tức biến đổi. Ứng Long vệ là thế lực có thể ngạo nghễ khắp vùng đất quận An Thiền, nhưng khi gặp phải phủ An Thiền Hầu thì vẫn phải kiềm chế. Nếu chỉ vài người thường trong phủ An Thiền Hầu thì còn bỏ qua được, nhưng Tuyết Hồng Y nhìn qua quần áo của thanh niên trước mặt là lập tức nhận ra thanh niên trước mắt chính là đệ tử trực hệ của phủ An Thiền Hầu. Bên trong phủ An Thiền Hầu có nhiều loại chức tước khác nhau nên cách ăn mặc cũng phải có quy định nghiêm khắc. Người ở trước mặt có hai chữ Bắc Sơn thêu trên tay áo hán phục, đó là loại quần áo mà không phải ai cũng có thể mặc. Thế nào mà lại gặp ngay phải tên đệ tử trực hệ của phủ An Tiền Hầu này? Tuyết Hồng Y hơi nhíu mày lại. Sau một phút chần chừ, Tuyết Hồng Y vẫn nói thẳng ra: ta phụng lệnh truy bắt tội phạm quan trọng Khả Bố. Ta nghi ngờ tên tội phạm quan trọng Khả Bố này đang trốn trong lãnh địa của kỳ tộc, được kỳ tộc bao che. Truy bắt tội phạm quan trọng Khả Bố sao? Trên chiến thuyền, Bắc Sơn Bách Vi nhẹ nhàng nói: có quân lệnh không? Có. Trong tay Tuyết Hồng Y xuất hiện một quyển trục màu đen, đúng là quân lệnh truy bắt tội phạm quan trọng Khả Bố, mà người nhận quân lệnh đúng là Tuyết Hồng Y. Bắc Sơn Bách Vi liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra đấy chính là quân lệnh chính thức. Hắn nhíu mày nhìn Tuyết Hồng Y ở phía xa xa, trong đầu thầm nghĩ tên Tuyết Hồng Y này quả thực không tầm thường. Chỉ trong nháy mắt, Bắc Sơn Bách Vi đã đoán ra được đối phương là đệ tử của Tuyết Long Sơn tới trả thù kỳ tộc. Đường đường là một ứng long vệ nên dĩ nhiên có thể dễ dàng giải quyết kỳ tộc. Không ngờ hắn còn đi nhận quân lệnh, rồi sau đó mới tới nói nghi ngờ tội phạm quan trọng đang trốn trong kỳ tộc. Thật đúng là cẩn thận. Làm sao bây giờ? Quân lệnh của ứng long vệ ư? Tất cả người kỳ tộc đều phát run. Kỳ Linh thì lại nhìn vào quyển trục quân lệnh ở phía xa xa, rồi liếc mắt nhìn tên thiếu niên áo đỏ kia. Theo lời Mộc Hiểu chân nhân nói, năm xưa khi hắn phải tới vạn tượng hậu kỳ mới có thể gia nhập ứng long vệ. Dĩ nhiên tên thiếu niên áo đỏ này cũng có thực lực không yếu, vẻ mặt lại mới chỉ là thiếu niên, xem ra cũng là một thiên tài. Gặp người có vẻ mặt càng nhỏ tuổi thì càng phải cẩn thận. Nếu có một kẻ có vẻ mặt con nít tới đây hô lên câu ứng long vệ phá án thì đúng là việc dọa người. Ta nhận lệnh truy bắt tội phạm quan trọng, xin công tử không cản trở. Tuyết Hồng Y lộ ra thái độ không khách khí chút nào. Ta chỉ thấy quân lệnh của ngươi truy bắt tội phạm quan trọng Khả Bố, không thấy có lệnh truy bắt tộc nhân kỳ tộc. Bắc Sơn Bách Vi quát: ta thấy tốt nhất là ngươi mau lui đi. Ở xa xa, Tuyết Hồng Y đứng trên đám mây đỏ quát: tội phạm quan trọng Khả Bố đang trốn trong kỳ tộc, ứng long vệ chúng ta muốn bắt người, chẳng lẽ công tử lại muốn bao che sao? Lúc này cái tên Tuyết Long Sơn trở nên vô dụng, chỉ có chiêu bài ứng long vệ mới có tác dụng. Thối lắm! Bắc Sơn Bách Vi chỉ thẳng vào Tuyết Hồng Y mắng: ngươi có biết chuyện gì không mà to mồm? Vì sao ta lại xuất hiện ở đây? Ngươi chính là người của Tuyết Long Sơn, Động Phiếm Dư, còn không mau ra bái kiến trưởng bối sư môn của ngươi đi. Động Phiếm Dư nơm nớp lo sợ. Động Phiếm Dư? Tuyết Hồng Y đứng trên đám mây đỏ nhìn qua cũng xác nhận được tên Động Phiếm Dư là đệ tử chi nhánh Nghiên Sơn. Vừa rồi hắn đi qua Tuyết Long Thành cũng phát hiện ra được không có một tên tử phủ tu sĩ nào ở đó. Sao lại thế này? Sao vị công tử An Tiền Hầu này lại ở đây? Động Phiếm Dư liền nói: vị này là công tử phủ An Tiền Hầu, là sứ giả phủ An Tiền Hầu phái tới để ký kết khế ước chuyển nhượng với kỳ tộc. Khế ước chuyển nhượng ư? Tuyết Hồng Y nhíu mày. Bắc Sơn Bách Vi cười nói: đệ tử Tuyết Long Sơn của ngươi, bao gồm cả tên Hứa Ly vạn tượng chân nhân kia, tất cả đều vì cái mỏ quặng nguyên thạch này mà chết hết. Có điều mỏ quặng nguyên thạch này đã chuyển nhượng cho phủ An Tiền Hầu, nên dĩ nhiên phủ An Tiền Hầu ta sẽ bảo vệ an toàn cho kỳ tộc. Đừng nói là ngươi đi phá án, cho dù ngươi có cầm quân lệnh tới thì cũng phải có hiệp định giữa cao tầng ứng long vệ và phủ An Tiền Hầu ta trước, sau đó mới có thể bắt tộc nhân kỳ tộc đi. Bắc Sơn Bách Vi quát: còn nữa, ngươi về nói với nguyên thần đạo nhân của Tuyết Long Sơn ngươi, kỳ tộc này đã được phủ An Tiền Hầu bảo hộ, nói rõ cho bọn họ biết vậy. Tuyết Hồng Y nghe thế thế thì chỉ biết cắn răng. Được. Tuyết Hồng Y dậm chân lên đám mây, hóa thành một đường sáng màu đỏ, nhanh chóng mà rời đi. Nếu chỉ mình tên Bắc Sơn Bách Vi tới giúp kỳ tộc thì Tuyết Hồng Y còn dám phát thân phận ứng long vệ ra đánh một trận. Thế nhưng nếu như đối phương có thân phận sứ giả tới ký kết khế ước chuyển nhượng thì đúng là kẻ đại diện cho phủ An Thiền Hầu. Nếu phủ An Thiền Hầu muốn bảo hộ trong quận An Thiền, cho dù là ứng long vệ cũng không thể gây rối được. Nếu quả thực có tội phạm gây tội ác tày trời trong kỳ tộc thì cũng phải thương lượng sắp xếp với phủ An Tiền Hầu. Sau khi phủ An Tiền Hầu đồng ý, ứng long vệ mới có thể bắt người. Cảm tạ công tử. Cảm tạ công tử đã cứu kỳ tộc ta. Nhóm người kỳ tộc nhìn thiếu niên áo đỏ kia rời đi thì đều mừng rỡ. Lúc trước khi nghe thấy ứng long vệ phá án, bọn họ đều sợ tới mức run cả người. Kỳ Linh cũng cúi người nói: cảm tạ Bách Vi công tử. ta tới đây để ký kết khế ước nên dĩ nhiên phải bảo vệ an toàn cho các ngươi. Bắc Sơn Bách Vi cười khẽ một tiếng nói, tên Tuyết Hồng Y kia mặc cái áo ứng long vệ vào là không coi trời đất ra gì, dám dừng ngoài trước mặt phủ An Tiền Hầu ta như vậy, cũng chỉ là một cái Tuyết Long Sơn mà thôi. Nhóm người kỳ tộc nghe mà cảm thấy hâm mộ câu nói bá đạo này, cũng chỉ là một cái Tuyết Long Sơn mà thôi. Đối với phủ An Thiên Hầu mà nói thì Tuyết Long Sơn cũng chỉ là một thế lực bị bọn họ cai quản mà thôi. Phủ An Thiên Hầu mà giận thì cũng chẳng khó khăn nhổ sạch Tuyết Long Sơn. Nhưng với kỳ tộc thì lại khác. Tuyết Long Sơn là một thứ gì đó cực kỳ to lớn với họ, còn phủ An Thiên Hầu như một con quái vật khổng lồ ngoài sức tưởng tượng. Có ba bóng người từ xa xa bay tới. Ba bóng người nhanh chóng tới bong tàu, đúng là ba gã giáp sĩ, một gã trong đó có vẻ già dặn, cung kính nói, bẩm công tử, ta đã điều tra xong, mỏ quạng nguyên thạch này có phạm vi hơn 4.000 dặm, sâu 300 dặm, phẩm chất khá tốt, có khá nhiều nguyên thạch thượng phẩm. Ừ, được rồi. Bắc Sơn Bách Vi gật đầu hài lòng, rồi mỉm cười với Kỳ Kiều Hỏa và Kỳ Linh. Kỳ Kiều Hỏa, tộc trưởng Kỳ Tộc, thêm cả Kỳ Linh nữa, hai người các ngươi vào trong phòng. Chúng ta ký kết khế ước chuyển nhượng. Dạ. Kỳ Kiều Hòa, Kỳ Linh cùng đáp lời rồi đi theo Bắc Sơn Bách Vi vào phòng. Trong phòng có một cái bàn, trên bàn có hai quyển trục. Chữ viết ở hai quyển trục đều giống nhau y hệt, đều là văn bản khế ước chuyển nhượng. Ở trên có ghi lại chi tiết, toàn bộ quyền hạn và nghĩa vụ, cách thức bảo vệ kỳ tộc. Đưa thần tử lệnh Vạn Kiếm Thành ra, đóng dấu lên đây. Hơn nữa, hai người các ngươi đều phải ghi tên mình lên quyển trục này. Bắc Sơn Bách Vi nói, phủ An Thiền Hầu chúng ta đã đóng dấu trước rồi, chỉ cần các ngươi thôi. Kỳ Linh, Kỳ Kiều Hòa cùng nhìn nhau, cả hai đều không do dự chút nào ký tên mình và con dấu lên hai quyển trục. Một quyển thuộc về các ngươi, một quyển thuộc về phủ An Thiền Hầu. Bắc Sơn Bách Vi nói, những thứ này đều là quy củ đã định từ xưa. Kỳ Kiều Hòa liền tươi cười nói, kỳ tộc ta cực kỳ vui mừng khi vượt qua được đại nạn lần này. Mỏ quạng nguyên thạch này 7 phần sẽ thuộc về hầu phủ, kỳ tộc ta cũng chỉ nhận 1 phần thôi. Kỳ tộc ta nguyện ý đưa 2 phần tặng công tử, gọi là cảm tạ ơn cứu kỳ tộc ta. Dù sao thì Kỳ Kiều Hòa cũng là lão già sống 400 năm nên cũng rất biết cách sống. Hắn rất hiểu, ở bên ngoài có thể nói là 3 phần mỏ quạng nguyên thạch thuộc về kỳ tộc, nhưng thông thường vẫn sẽ có áp bức ngầm nào đó, chi bằng đưa luôn cho một nhân vật lớn, sau này lại có thể nhờ vả vài chuyện khác. Không cần. Bắc Sơn Bách Vi cười nói, ta mới gặp mà đã quen Kỳ Linh, nên ngươi có thể yên tâm, sẽ không có ai ép buộc gì về chuyện mỏ quạng nguyên thạch này đâu. Dù sao thì cũng là bằng hữu của ta, ai dám cướp đoạt đây. Bằng hữu ư? Kỳ Linh cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Ta sẽ bố trí quân sĩ tới đây khai thác mỏ quạng nguyên thạch. Bắc Sơn Bách Vi nói, đến lúc đó kỳ tộc ngươi phải bố trí những người này đi đào khoáng, có thể giao luôn nguyên thạch cho đám quân sĩ. Được. Kỳ Kiều Hòa gật đầu liên tục. Bắc Sơn Bách Vi cũng gật đầu nhẹ. Kỳ Kiều Hòa nhìn ra đối phương còn muốn nói gì đó với Kỳ Linh nên liền nói, nếu không còn việc gì nữa thì ta sẽ ra ngoài trước, rồi lập tức lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại Kỳ Linh, Bắc Sơn Bách Vi và hai cô hầu gái. Kỳ Linh, Bắc Sơn Bách Vi nói, ngươi ở kỳ tộc mà còn có thành tựu như thế này, thiên tư của ngươi còn vượt xa tên Tuyết Hồng Y kia. Ta khuyên ngươi đừng ở mãi nơi nhỏ bé này, ngươi thuộc về vùng trời cao xa hơn nhiều, sau này ngươi nhất định sẽ là một nhân vật quan trọng trong quận An Thiền. Kỳ Linh liền nói, công tử Bách Vi quá khen rồi, có điều không bao lâu nữa ta cũng sẽ đi lưu lạc ở bên ngoài. Bắc Sơn Bách Vi lại gật đầu. Kỳ Linh vẫn còn một điều khó hiểu. Kỳ Linh nói, xin hỏi công tử, làm sao người có thể tới kỳ tộc ta nhanh như vậy được? Chỉ riêng việc tin tức về mỏ quạng nguyên thạch này chuyển tới phủ An Thiền Hầu cũng đã tốn rất nhiều thời gian rồi. Lần này nếu không có sứ giả An Thiền Hầu tới, chỉ sợ kỳ tộc đã gặp phải phiền toái lớn. Bắc Sơn Bách Vi nở nụ cười. Người có biết thứ gì tạo ra mỏ quạng nguyên thạch này không? Điều này... Kỳ Linh lắc đầu khó hiểu. Bắc Sơn Bách Vi cười nói, mỏ quạng nguyên thạch này được tạo ra là do có một nguyên thần đạo nhân bế quan tiềm tu ở đây, bày ra một đại trận hấp thu ngưng tụ nguyên lực trời đất vô tận ở xung quanh, cuối cùng mới hình thành một mỏ quạng nguyên thạch lớn như vậy, mà vị nguyên thần đạo nhân kia cũng đã đột phá trở thành địa tiên rồi. Địa tiên nữ? Kỳ Linh hơi kinh ngạc, hóa ra gian nhà đá kia là của vị địa tiên. Vị địa tiên kia chính là Hỏa Long tiên nhân. Bắc Sơn Bách Vi nói, sau khi hắn đột phá, phủ An Thiên Hầu chúng ta liền mời tới dùng tiệc tẩy trần. Rất nhanh, cha ta đã biết được ở đây có một mỏ quặng nguyên thạch, cũng biết được nó ở trong lãnh địa của kỳ tộc, cho nên mới phái ta tới đây ký kết khế ước với kỳ tộc ngươi. Kỳ Linh nghe thế liền giật mình, hóa ra việc này không phải do kỳ tộc bẩm báo, mà là phủ An Thiên Hầu đã sớm biết được. Thảo nào họ lại tới nhanh như vậy. Tốt rồi, mọi việc đã giải quyết xong xuôi, ta cũng không ở lại nữa. Nếu Kỳ Linh huynh tới An Thiên Thành thì nhất định phải đi gặp ta đấy, ta sẽ làm tốt vai trò chủ nhà. Bắc Sơn Bách Vi cười, nhất định sẽ tới mà. Kỳ Linh đáp. Minh Long tỏa thiên trận trên Ngưu Giác Sơn cũng đã được thu vào. Toàn bộ người kỳ tộc ngẩng đầu lên nhìn chân trời phía xa. Chiến thuyền kia cũng đã rời đi, chỉ để lại 8 gã quân sĩ từ phủ tu sĩ ở lại. Kỷ Nhất Xuyên vốn đang khí thế mạnh mẽ, bỗng nhiên suy nhược hẳn đi, sắc mặt tái mét, lại còn ho khan từng hồi. Phụ thân! Kỷ Linh quay đầu nhìn về phía cha của mình. Kỷ Nhất Xuyên ho khan, sắc mặt tái nhợt, thấy vẻ mặt con trai lo lắng, hắn không khỏi gắng cười nói. Bởi vì lúc trước ta thi triển cấm thật quá nhiều lần, vì thế tử phủ của ta càng ngày càng tàn lụi, vừa rồi đã sụp đổ hoàn toàn rồi, cho nên thân thể ta mới yếu như vậy. Nhiều lần thi triển cấm thuật ư? Kỷ Linh hơi kinh ngạc. Phụ thân, vậy người... Kỷ Nhất Xuyên cười vui sướng, vuốt đầu Kỷ Linh. Trận chiến này chính là trận chiến cuối cùng của ta. Lúc trận chiến kết thúc là lúc ta trở thành phế nhân. Một khi đã như vậy thì cứ thi triển nhiều lần cấm thuật thôi. Sắc mặt Kỷ Linh liền biến đổi. Cấm thuật đều là những thuật để lại thương tổn cực kỳ lớn với thân thể, dùng thân thể thậm chí là cả tuổi thọ để bộc phát thực lực vượt xa lúc bình thường. Nhất Xuyên, thân thể của ngươi làm sao? Sắc mặt của Kỷ Cửu Hòa cũng thay đổi. Chắc chỉ có thể sống được một tháng nữa thôi. Kỷ Nhất Xuyên nói. Một tháng ư? Trong nháy mắt, Kỷ Linh tái mét mặt, không còn chút huyết sắc nào. Tại sao lại có thể như vậy? Rõ ràng là mình đã nhanh nhanh chóng chóng trở về rồi, tại sao vẫn còn ra nông nỗi này? Kỷ Linh. Kỷ Nhất Xuyên nhìn con trai nói. Con đã thấy qua rất nhiều cảnh sống chết rồi, chẳng lẽ lại chưa nhìn thấu hay sao? Với ta mà nói, trở thành một phế nhân sống lâu đúng là tra tấn. Ta chỉ ước nguyện có được một trận chiến huy hoàng, một cái chết chói lọi, đó mới là kết cục ta muốn. Người Kỷ Linh hơi run. Hơn nữa, mẫu thân con đã chờ ta quá lâu rồi, ta nên đi bồi tiếp cho nàng. Kỷ Nhất Xuyên nhìn kỹ con trai mình. Điều vững bận duy nhất trong lòng ta sau khi mẫu thân con chết đi chính là con. Mà hiện tại con đã không cần ta bảo vệ nữa rồi, con đã có thể thực sự vươn tới những nơi trời đất to lớn hơn rồi. Không, phụ thân. Kỷ Linh nhìn phụ thân, mi mắt ướt sũng. Vốn phải mừng như điên khi vượt qua kiếp nạn, nhưng Kỷ Linh không thể nào vui nổi. Thời gian trôi qua, mỗi ngày Kỷ Linh đều luyện kiếm cùng cha. Tuy chỉ là luận bàn kiếm chiêu, nhưng cả hai đều đắm chìm trong đó. Bên cạnh thường xuyên có một con chó lớn, hoặc là thiếu niên Thanh Thạch, hoặc là quản gia Thu Diệp đứng xem. Cuối cùng ngày đó vẫn tới, Kỷ Nhất Xuyên nằm ở trên ghế, Bạch Thủy Trạch khôi phục nguyên hình đứng ở bên, đưa cái đầu chạm nhẹ vào Kỷ Nhất Xuyên. Tiểu Bạch! Kỷ Nhất Xuyên vuốt nhẹ đầu Bạch Thủy Trạch. Đời này kiếp này của ta có một huynh đệ như ngươi, có chết cũng không tiếc gì. Bạch Thủy Trạch cúi đầu, nước mắt chảy ròng. Kỷ Linh. Kỷ Nhất Xuyên nhìn về Kỷ Linh đang đứng ở bên. Lúc trước ta định trả tự do cho Tiểu Bạch, có điều là một thần thú cấp độ tử phụ, một khi khôi phục tự do thì sợ rằng sẽ bị người tu tiên khác bắt được. Hơn nữa Tiểu Bạch cũng ở bên con từ tấm bé, rất thân thiết với con. Ta nghĩ rằng tốt nhất là để hắn theo con. Đây là nguyện vọng của ta, cũng là ý kiến của Tiểu Bạch. Kỷ Linh gật đầu nhẹ. Được, thưa cha. Tiểu Bạch. Kỷ Nhất Xuyên nhìn huynh đệ sống chết của mình. Chăm sóc Kỷ Linh tốt giúp ta. Ta đi rồi, người sẽ là trưởng bối của Kỷ Linh. Phải nhắc nhở nó, đừng để nó đi lầm đường. Bạch Thủy Trạch gật đầu nhẹ. Kỷ Nhất Xuyên lấy một tấm da trong ngõ ngực ra đưa cho Kỷ Linh. Ta biết con luôn luôn muốn biết được khi xưa ai đã giết chết bác trai của con, hại mẫu thân và ta như thế này.

một con thuyền nhỏ xuất hiện bên người Kỳ Linh, Bạch Thủy Trạch cũng leo lên. Vù, vù, con thuyền nhanh chóng bay lên trời, xe gió đi trong trời đêm tối đen. Công tử! Thu Diệp tiến lên vài bước, ngẩng đầu nhìn lên phía xa. Ta nhất định sẽ chờ tới lúc công tử quay về, nhất định sẽ... Giữa trời đêm, con thuyền bay đi trong mây mù. Kỳ Linh nhìn xuống vùng đất vô tận ở phía bên dưới, nhìn xuống mặt hồ rực rà rộng lớn cùng đảo Minh Tâm ở giữa. Kỳ Linh nhìn thật kỹ từng thứ, ở nơi này có quá nhiều thứ mà hắn không thể nào dứt bỏ được. Đi! Kỳ Linh quay đầu nhìn về bầu trời vô tận phía xa xa. Ở ngoài Yên Sơn còn có một thế giới rộng lớn hơn rất nhiều, một thế giới đang chờ đón hắn. Vèo! Trên con thuyền có một thiếu niên và một con chó trắng đang dần dần biến mất giữa đất trời. Một con thuyền lá bay giữa mây mù hướng tới thành An Thiền. Kỳ Linh nằm ở trong thuyền, lưng dựa vào đuôi thuyền, đôi mắt nhìn xuống mặt đất vô tận phía dưới. Thủ lớn của bác trai, phụ thân, mẫu thân không thể không báo. Kỳ Linh suy ngẫm. Quyển trục do phụ thân lưu lại cho mình có tên của kẻ địch. Hung thủ năm đó có ba tên, kẻ chủ mưu có tên là Đông Thất. Cái tên này có chút kỳ quái. Có điều ông nội, tên Đông Thất này là một gã nguyên thần đạo nhân. Kỳ Linh nắm bắt rõ thực lực của bản thân. Việc giết chết một tên Hứa Ly chân nhân vẫn chưa tính là cái gì cả. Dù sao thì trong đám vạn tượng chân nhân cũng có những kẻ cực kỳ khủng khiếp như tên Tuyết Hồng Y kia. Bản thân mình vẫn không dám chắc giết chết được hắn. Còn tầm cỡ nguyên thần đạo nhân cao cao tại thượng kia, sợ rằng chỉ một ngụm nguyên hỏa là đã làm mình biến thành đống tro tàn, hồn phi phách tán. Nguyên hỏa chính là một thứ loại thủ đoạn có được sau khi trở thành nguyên thần đạo nhân. Còn chưa tới nguyên thần đạo nhân thì cơ bản cũng chẳng biết làm gì. Nó cũng đặc biệt như vạn tượng pháp tướng của vạn tượng chân nhân vậy. Hung thủ gồm có ba tên, Đồng Thất là kẻ chủ mưu, hai tên Ngu Động và Thủy Dị là đồng lõa. Kỷ Linh suy ngẫm, dựa theo lời nhắn của phụ thân để lại, Ngu Động và Thủy Dị giống như tôi tớ của Đông Thất vậy. Chỉ cần Đông Thất ra lệnh một tiếng là hai tên bọn họ lập tức ra tay ngay. Nghiêm khắc mà tính thì kẻ ra tay chỉ có Ngu Động, Thủy Dị và Đông Thất chỉ là hai kẻ nghe lệnh mà làm theo. Đông Thất, Ngu Động, Thủy Dị, ba người các ngươi đều đáng chết cả. Cái nhìn hung ác chợt hiện lên trên đôi mắt của Kỳ Linh nhưng rồi biến mất ngay. Tạm thời chưa tính đến việc trả thù, hiện giờ vốn liếng của ta còn rất đông cạn. Thậm chí đến cả việc ba tên Đông Thất có thực lực thế nào, ở chỗ nào ta còn chưa biết. Dù có đi báo thù cũng không cách nào báo được. Tốt nhất là đi thành An Thiền tìm một môn phái nào đó rồi xin gia nhập. Kỳ Linh thầm nghĩ, Kỳ Linh không phải kẻ ngu dốt. Khi trước cha mẹ đã từng nói qua, sau này Kỳ Linh nhất định phải lưu lạc tìm kiếm một người bản lĩnh lớn, xin gia nhập vào một môn phái nào đó. Dù sao thì việc cô độc xông ra bên ngoài cũng quá nguy hiểm, mà việc có một chỗ dựa vững chắc lại khác hẳn. Như tử phủ tu sĩ thông thường đều sẽ rất khó có thể gia nhập được môn phái, nhưng Kỳ Linh lại có thiên tư hơn hẳn nên hoàn toàn có thể gia nhập làm đệ tử của những người có bản lĩnh lớn. Rõ ràng rằng việc có thể bái nhập làm môn hạ của người có bản lĩnh lớn sẽ giúp cho Kỳ Linh bớt đi nhiều phiền toái. Một người thì chỉ có thể đi đâu biết đó thôi. Gia nhập môn phái là ta có thể học được thần thông trong môn phái đó, thậm chí học được pháp môn luyện khí đứng đầu. Kỳ Linh thầm nghĩ, như Đồng Ngọc mà còn có thể học được pháp thiên tượng địa ở Tuyết Long Sơn thì mình chỉ cần kiếm một tông môn lợi hại hơn Tuyết Long Sơn. Kỳ Linh tin tưởng rằng đã là tông môn thì chắc chắn phải có pháp môn thần thông. Nhờ cậy môn phái thì thực lực của ta mới có thể mạnh lên, mở rộng tầm mắt được, mới có được vốn liếng để đi báo thù. Kỳ Linh cũng không muốn phải hiến mạng cho việc báo thù. Đúng như những gì cha mẹ đã dặn, báo thù là một chuyện nhưng tính mạng mình còn quan trọng hơn. Mình còn phải truyền tên khắp vùng đất vô tận, thậm chí sau này còn phải gặp lại Thôi Phủ Quân. Đáng tiếc là ta không đủ thực lực, nếu không gia nhập Ứng Long Vệ cũng là một chuyện không tồi. Kỳ Linh lắc đầu suy nghĩ, việc gia nhập Ứng Long Vệ quá khó khăn, như Mộc Hiểu chân nhân phải tới vạn tượng hậu kỳ mới có thể gia nhập. Mà chính mình nếu muốn vào, cho dù có qua được đi chăng nữa, nhưng mỗi kỳ sát hạch lại phải dùng tới tầng thứ 7 Xích Minh Cửu Thiên Đồ, thi triển thần thông Trích Tinh Thủ với uy lực quá khủng khiếp, chắc chắn việc đó sẽ sinh ra vấn đề. Thần thông Trích Tinh Thủ chính là con bài cuối cùng của Kỳ Linh, nên hắn không muốn dựa vào nó để gia nhập Ứng Long Vệ. Đầu tiên phải gia nhập môn phái, dựa vào môn phái để tăng thực lực của bản thân lên, sau này mới gia nhập Ứng Long Vệ. Ứng Long Vệ có pháp môn và thần thông nhiều hơn rất nhiều, sợ rằng còn mạnh hơn cả Phủ An Thiền Hầu. Kỳ Linh gật đầu suy nghĩ, phải đứng trên đỉnh mới có thể nhìn rõ được hết, không thể ngu ngốc liều mạng làm bừa được. Không có pháp môn luyện khí lợi hại thì mình không thể đột phá vạn tượng chân nhân, còn chưa nói tới nguyên thần đạo nhân. Mà pháp môn luyện khí càng chân quý thì lại càng giấu kín, một khi có kẻ nào truyền ra ngoài thì kẻ đó sẽ lập tức bị môn phái đuổi giết ngay. Mà với tư chất hơn người của mình thì trước tiên gia nhập môn phái, sau đó vào Ứng Long Vệ mới là con đường đi đúng đắn. Trên con đường tu luyện, Tam Thọ mới là sư phụ của hắn, nhưng linh hồn của động phủ lại đề nghị Kỳ Linh bái sư nhiều hơn, học thêm càng nhiều tinh hoa thì lại càng trợ giúp lớn cho việc trở thành một trong những người có bản lĩnh lớn trong tam giới. Bạch Thúc, Kỳ Linh mở miệng nói. Trên con thuyền, Bạch Thủy Trạch quay đầu nhìn Kỳ Linh. Người nói xem, ta lần này tới thành An Thiền để bái sư, nhưng trước tiên có nên tới gặp lại Bắc Sơn Bách Vi không? Kỳ Linh hỏi. Người này đối đãi với ta không tệ, nên tới thành An Thiền thì ta nhất định phải gặp hắn. Bắc Sơn Bách Vi ư? Bạch Thủy Trạch nói tiếng người. Người này có xuất thân bất phàm, lại giỏi về giao tiếp. Nếu hắn đã nói vậy thì cháu cứ đi gặp hắn đi. Dù sao thì Bắc Sơn Bách Vi cũng nắm rất rõ thành An Thiền, nên chắc cũng rất thân quen với nhiều môn phái, chắc cũng sẽ có ích với việc gia nhập môn phái của cháu. Kỳ Linh gật đầu nhẹ. Rất có lý, dù sao thì trong các môn phái ở cả vùng quận An Thiền này, mình chỉ biết mỗi Tuyết Long Sơn, những môn phái khác đều không rõ ràng lắm. Có điều Tuyết Long Sơn lại chưa phải tính là môn phái hàng đầu ở quận An Thiền, phải có tiên nhân trấn thủ môn phái thì mới coi là môn phái hàng đầu. Kỳ Linh điều khiển con thuyền bay đi với tốc độ không nhanh lắm, mỗi ngày chỉ bay khoảng 8-9 canh giờ, còn 3-4 canh giờ là xuống dưới đất tiến hành tu luyện, nghỉ ngơi cùng quan tưởng nữ hoa đồ, nên mỗi ngày cũng chỉ có thể đi được 10 vạn dặm. Vù vù. Ngày thứ 6 sau khi rời Yên Sơn, Kỳ Linh đang điều khiển con thuyền bay đi giữa mây mù. Sao? Bỗng nhiên Kỳ Linh cảm giác được một luồng dao động mạnh mẽ. Hắn không khỏi quay đầu lại, chỉ thấy ở xa xa có một con thuyền đồ sộ đang xé gió bay đi. Trên thuyền có rất nhiều mỹ nhân trang điểm xinh đẹp. Trên tầng 2 bong tàu có một công tử da trắng nõn ngồi đó, bên cạnh cũng có 3 cô mỹ nhân đang bắp chân nắn vai. Công tử kia mặc áo màu đỏ toàn thân, tay cầm rượu ngon, mắt nhìn qua phía Kỳ Linh một chút rồi hờ hững nói. Nhìn kìa, cái tên mặc da thú kia, không biết nó là người ở cái chỗ khỉ ho cỏ gáy nào, đến một chút văn minh cũng không có. Vừa nhìn là đã biết không phải người của tộc lớn rồi. Một vài mỹ nhân đứng trên mũi tàu nhìn Kỳ Linh nói. Phù. Chiếc thuyền lớn kia giếp gió bay đi, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Kỳ Linh. Còn thuyền lớn kia có tốc độ nhanh thật, chỉ sợ là do vạn tượng chân nhân điều khiển. Kỳ Linh vẫn nằm trên thuyền như trước, con thuyền nhỏ vẫn đang bay đi với tốc độ chậm gì gì 10 vạn dặm. Kỳ thực chỉ cần nhìn qua tốc độ bay của pháp bảo là đã có thể ước chừng được thực lực rồi. Thực sự là càng gần thành An Thiền thì càng dễ gặp người tu tiên. Chiến thuyền lớn vừa rồi là cái thứ 6 mà ta đã gặp rồi. Kỳ Linh cảm khái. Thành An Thiền chính là trung tâm của cả quận An Thiền, nơi tiên ma hội tụ. Các bộ tộc, môn phái, giáo phái lớn đều sẽ đặt chi nhánh ở thành An Thiền. Rất nhiều tán tu cũng thích tụ tập ở thành An Thiền, bởi vì nơi này là nơi tiên ma hội tụ, nên sẽ có rất nhiều bảo vật có thể tiến hành trao đổi. Hơn nữa, việc trị an ở thành An Thiền được giải quyết khá tốt, nên nhờ đó có thể an tâm tu luyện ở đây. Ta nên nghỉ ngơi một chút thôi. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, Kỳ Linh là con thuyền nhỏ đã lập tức đáp xuống chỗ núi rừng hoang vu. Với thực lực hiện tại của Kỳ Linh thì việc xông ra ngoài cũng không có quá nhiều khó khăn lắm. Với kẻ thực sự có thể làm hắn không thể phản kháng chỉ có nguyên thần đạo nhân. Mà nguyên thần đạo nhân thì sao đây? Người nào trong đám đó không phải tiềm tu trong động phủ ở nhà? Cho dù có ngẫu nhiên đi qua thì đám nguyên thần đạo nhân đó cũng rất phô trương, hoặc là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vù. Con thuyền sau khi hạ xuống vùng rừng núi thì liền biến mất. Kỳ Linh cùng Bạch Thủy Trạch đều nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Kỳ Linh nói, trên tay xuất hiện 3 trận kỳ. Trận kỳ rơi xuống chỗ xa xa trên mặt đất, rồi ngay lập tức cũng liền biến mất. Ở bên ngoài sẽ không thể nhìn thấy Kỳ Linh và Bạch Thủy Trạch ở trong. Kỳ Linh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tu quan tưởng nữ hoa đồ trong thức hải. Bạch Thủy Trạch cũng lấy ra một quyển trục, nằm một chỗ xem đám văn tự chi chít ở trên quyển trục. Quyển trục này chính là trận pháp cửu quyển. Kỳ Linh có nguyên bản trận pháp cửu quyển, nên có thể dễ dàng dùng pháp thuật thủy ấn thuật tạo thành hai bản sao, một cái lưu lại trong bộ tộc, còn cái kia đưa cho Bạch Thủy Trạch. Bạch Thúc có rất nhiều thành tựu khi nghiên cứu trận pháp, thậm chí thành tựu còn hơn xa cả Nông Tử Đạo, dĩ nhiên là vượt qua cả Kỳ Linh. Chỉ là lúc trước không có sách trận pháp nào tốt để học tập, lần này có trận pháp cửu quyển nên mỗi ngày đều lôi ra để tìm hiểu. Khi trời tờ mờ sáng, Kỳ Linh đứng dậy. Bạch Thúc. Kỳ Linh nhìn về phía Bạch Thủy Trạch ở một bên. Bạch Thủy Trạch đang dán mắt vào quyển trục. Khi vừa nghe thấy tiếng của Kỳ Linh gọi thì lập tức lẩm bẩm lại một chút rồi thu quyển trục lại. Chúng ta đi thôi. Kỳ Linh đi lên thuyền, Bạch Thủy Trạch cũng bước theo. Vèo. Con thuyền lập tức bay lên, tiếp tục hướng tới thành An Thiền. Hả? Vừa bay với được hơn 10 dặm, con thuyền nhỏ phải ngừng gấp. Kỳ Linh cúi đầu xuống nhìn. Làm sao vậy? Bạch Thủy Trạch nhìn Kỳ Linh. Có dao động. Kỳ Linh cúi đầu nhìn xuống núi rừng phía dưới. Căn cứ vào mức độ mạnh yếu của luồng dao động này, hắn có thể đoán ra được vị trí đại khái. Hẳn là từ phủ tu sĩ đang giao chiến. Lúc này hắn phóng thần thức ra, nhanh chóng phủ xuống chỗ núi rừng dưới kia. Ngay sau khi đột phá được cấp độ thần thức thì thần thức của hắn đã có thể bao phủ được phạm vi trăm dặm xung quanh người. Mà nửa năm đã trôi qua, thần hồn của bản thân đã phát triển hơn hẳn. Trong núi rừng hoang vu, chúng ta là đệ tử của Mạnh tộc. Chỉ thấy một gã thanh niên tuấn tú trắng nõn tức giận hô lên. Một nữ tử đáng yêu, dáng người yểu điệu, vẻ mặt cực kỳ xinh đẹp đứng ở một bên, cùng một thanh niên lưng hùm vai gấu, khuôn mặt phúc hậu. Ba người bọn họ đang cố gắng chống đỡ đòn tấn công. Kẻ đang tấn công bọn họ là hai gã nam tử áo trắng. Pháp bảo do hai tên nam tử áo trắng này đã vây chặt ba người. Lũ hỗn tạp Tuyết Long Sơn, một khi cha ta biết được việc này thì nhất định sẽ giết ngay lũ hỗn tạp các ngươi. Thanh niên tuấn tú trắng nõn tức giận mà nói. Nếu như hai vị rời đi, bộ tộc ta cũng sẽ không vì việc nhỏ này mà truy cứu đâu. Nhưng nếu như chúng ta chết thì chắc chắn Mạnh tộc ta sẽ điều tra cẩn thận. Nữ tử yểu điệu kia tức giận đe dọa. Chỉ có thanh niên thật thà phúc hậu kia là không nói tiếng nào. Ba người bọn họ là đệ tử Mạnh tộc, mà Mạnh tộc là một trong những bộ tộc siêu cấp trong quận An Thiền, mạnh hơn Tuyết Long Sơn rất nhiều. Có điều là một bộ tộc hàng đầu nên việc đấu đá bên trong cũng rất khủng khiếp. Như thành Tây Phủ thuộc Kỳ tộc đã phân chia phái hệ như vậy rồi thì bộ tộc lớn như vậy khỏi phải nói. Ba người bọn họ có tư chất bình thường, xuất thân lại thấp kém ở bộ tộc nên cũng không được coi trọng lắm. Đến cả pháp môn hàng đầu bọn họ cũng phải khó nhọc lắm mới lấy được. Cho nên sau khi đột phá được Tử Phủ tiền kỳ là lập tức kết bạn ra ngoài bái nhập một môn phái ở thành An Thiền. Việc đệ tử thuộc bộ tộc lớn đi bái nhập môn phái cũng không thiếu, nhưng nó lại đại biểu cho sự thất bại của kẻ đó trong bộ tộc. Sư huynh, theo cách ăn mặc thì ba người này đúng là Mạnh tộc thật. Hai tên nam tử áo trắng truyền âm với nhau. Giết hay không đây? Người không biết à, nếu là kẻ có địa vị trong Mạnh tộc, khi ra ngoài nhất định sẽ có một đống tôi tớ, thị nữ, hộ vệ đi theo. Tuy ba kẻ này cũng là Mạnh tộc, nhưng không có địa vị trong Mạnh tộc đâu. Giết đi. Được. Hai tên nam tử áo trắng bàn tán xong liền lập tức ra tay. Vốn ba người Mạnh tộc liên thủ còn có thể chống đỡ được, nhưng khi hai tên Tuyết Long Sơn không hề giữ ý nữa thì ba người Mạnh tộc phải cực kỳ gắng gượng. Biết thế này thì ta đã nghe theo tên đầu đất rồi. Nữ tử yểu điệu tái mặt hối hận không thôi, bởi vì ba người này sau khi trở thành Tử Phủ tu sĩ đều không dám tiếp tục tu luyện, vì nếu đạt tới Tử Phủ trung kỳ là nền móng đã định, không thể tu luyện sang loại pháp môn khác, mà những tông phái có chút lợi hại đều không thu bọn họ làm đệ tử. Cho nên ba bọn họ đều là Tử Phủ tiền kỳ. Lần này tên Mạnh Nham kia đã từng nói: Tiểu Hân, chúng ta ở tầng đáy Tử Phủ tu sĩ, nếu dùng pháp bảo phi hành, một khi bị người ta chặn đường là rất nguy, tốt nhất là đi trên mặt đất thôi, mang theo thú cưỡi giống như người thường, đi từ từ, tuy rằng tốn thời gian hơn nhưng lại rất an toàn. Người tu tiên thường cũng chả bận tâm tới người thường đâu. Người thật ngu ngốc. Lúc ấy Mạnh Tuấn, một tên đồng bọn trong đám, tức giận mà nói: Cưỡi thú từ từ đi trên mặt đất ư? Chỉ sợ phải tốn mất một năm mới có thể vượt qua được trăm dặm. Ngươi nguyện ý trèo đèo lội xuống, nhưng ta lại không. Ta cũng không tin. Chúng ta liều mạng bay đi, chỉ có mất vài ngày, chẳng lẽ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày đó lại xui xẻo gặp phải một tên muốn ra tay với chúng ta sao? Đầu đất à, Mạnh Tuấn nói rất có lý, chắc trong thời gian vài ngày cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Lúc ấy Mạnh Hân cũng không muốn tốn thời gian hơn một năm, cho nên vẫn quyết định bay tới thành An Thiền. Đáng tiếc bọn họ lại gặp đúng phải đám người muốn ra tay. Có người tu tiên mải miết khổ tu, có người tu tiên lại phải phát triển nhờ giết chóc, lại còn có loại dựa vào giết chóc để cướp của. Giết người cướp của chính là biện pháp lấy bảo vật nhanh nhất. Không ngờ chuyến đi này lại phải gặp ngay loại người như thế. Vù! Một cái dây đai đỡ lại đòn tấn công của phi kiếm, nhưng lực đánh vào vẫn làm cho Mạnh Hân phải nhổ ra một ngụm máu. Tiểu Hân! Nam tử phúc hậu Mạnh Nham ở bên cạnh vội vàng cắn răng một cái, sắc mặt đỏ lên, nhưng hơi thở của hắn bỗng mạnh hẳn lên. 9 viên đá màu đen bay quanh người với tốc độ nhanh hơn hẳn, rồi cả 9 viên cùng giết gió lao tới chỗ hai tên nam tử áo trắng. Đi mau đi, các ngươi mau chạy đi! Mạnh Nham gào lên. Đầu đất! Sắc mặt Mạnh Hân thay đổi, nàng cũng nhận ra được Mạnh Nham đã thi triển cấm thuật. Bọn họ đều muốn bái nhập môn phái, nhưng nếu thi triển cấm thuật sẽ làm cho căn cơ bị tổn thương, sẽ càng khó bái nhập vào môn phái hơn. Đi, đi nhanh lên! Mạnh Nham như phát điên. Còn không mau đi mau! Thanh niên tuấn tú bên cạnh cũng vội hóa thành một làn khói xanh chạy đi. Mạnh Hân cắn răng một cái rồi cũng chạy theo. Hai nam tử áo trắng nhìn thấy thế thì cười lạnh. Có thể chạy dễ như vậy sao? Thật là vớ vẩn. Vù vù, một ảo ảnh thoát ra từ mặt đất, nhanh như tia chớp xuyên thẳng qua đầu hai tên nam tử áo trắng. Sao? Sao lại thế này? Thế nào mà... Hai tên nam tử áo trắng đều trợn trừng mắt, trong mắt đều có chút khó tin. Hai người bọn chúng đã không ít lần đi cướp giật nên rất cẩn thận, trong lúc chiến đấu đều cực kỳ cảnh giác bốn phía. Nhưng vừa rồi bọn chúng đều không cảm nhận được bất kỳ luồng dao động của nguyên lực nào, vậy mà lại bị phi kiếm đánh nén từ dưới chân. Hơn nữa pháp bảo hộ giáp của bọn chúng lại không thể ngăn lại tí nào. Máu tươi bắn ra đầy áo trắng, thân thể hai tên nam tử đều mềm nhũn ra, cả hai đổ gục xuống đất mà không để lại tiếng động nào. Giết! Giết! Nam tử phúc hậu Mạnh Nham kia cũng đang điên cuồng điều khiển 9 quả cầu màu đen, nhưng bỗng nhiên hắn kinh ngạc nhìn phía trước mặt. Hai tên nam tử áo trắng đã ngã nhào trên mặt đất. Chết! Chết rồi sao? Việc này... Mạnh Nham không thể tin nổi, mà lúc này Mạnh Tuấn đang vội vàng trốn đi cũng nhìn lại phía sau. Hắn vừa lướt qua thì lập tức nhìn thấy hai bóng người đổ gục trên mặt đất ở phía xa xa. Với thị lực của người tu tiên thì đương nhiên hắn có thể nhìn thấy được rõ ràng vết máu ở trên mặt đất. Hân muội! Mạnh Tuấn lập tức truyền âm nói, đừng chạy vội, hai tên Tuyết Long Sơn đều chết rồi. Mạnh Hân không khỏi ngừng trốn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ chiến đấu phía xa xa đang có hai bóng người. Đi tới đó xem sao, Mạnh Tuấn liền nói. Mạnh Hân cũng cẩn thận đi theo. Hai người bọn họ lại nhanh chóng quay lại chỗ đánh nhau khi trước. Mạnh Tuấn và Mạnh Hân đều đầy nghi hoặc nhìn tên Mạnh Nham. Mạnh Tuấn nói, đầu đất, sao lại thế này? Uỳnh! Một ngọn lửa xuất hiện ở bên cạnh, ngọn lửa bám lên người hai tên đệ tử Tuyết Long Sơn, thiêu hủy cả hai thành tro bụi. Lửa ư? Ba tên nam nữ Mạnh tộc đều kinh ngạc. Chỉ thấy một bóng người đi từ núi rừng, phía sau còn có một con thú. Nhìn kỹ lại thì người đi tới là một thiếu niên thanh tú mặc da thú cùng một con chó trắng tuyết đi bên cạnh. Vèo! Thiếu niên mặc da thú vung tay thu lại toàn bộ pháp bảo của hai tên đệ tử Tuyết Long Sơn. Cảm tạ tiền bối đã cứu mạng. Nam tử phúc hậu Mạnh Nham vội vàng thành thật quỳ xuống cảm tạ. Không cần phải đa lễ như vậy đâu, cũng không phải gọi ta là tiền bối đâu, cứ gọi đạo hữu với nhau đi. Kỳ Linh nhìn nam tử phúc hậu này thì không khỏi sinh ra cảm tình. Dưới sự bao phủ của thần thức, hắn đã phát hiện ra nam tử này đã phát điên thi triển cấm thuật để nàng kia chạy đi trước. Điều này làm cho Kỳ Linh nhớ tới người bác trai chưa từng gặp mặt của mình. Năm xưa bác trai cũng đã từng làm như vậy giúp mẫu thân thoát chết, nhờ đó mình mới có thể được sinh ra. Tuy Kỳ Linh đã nhanh chóng dùng thần niệm điều khiển tịch diệt lục ma kiếm giết trước, nhưng mầm bệnh lưu lại do nam tử phúc hậu thi triển cấm thuật lại rất khó giải quyết. Thật đáng tiếc, Kỳ Linh thầm than. Cảm tạ đạo hữu. Thanh niên tuấn tú kia liền kéo nam tử phúc hậu đứng dậy. Ba người chúng ta là đệ tử của Mạnh tộc, vị này là Mạnh Nham, bên cạnh đây là Mạnh Hân, tên ta là Mạnh Tuấn, không biết đạo hữu là... Đầu đất à? Mạnh Hân kéo tay nam tử phúc hậu kia, trong mắt nàng có chút nước mắt, đồng thời nàng cũng quay ra nhìn Kỳ Linh, nàng có chút tò mò cùng nể sợ vị thiếu niên mặc da thú trước mặt này. Kỳ Linh gật đầu nói, tên ta là Kỳ Linh, lần này đi tới Thành An Thiền, ngẫu nhiên gặp ba vị. Huynh là Kỳ Linh, cũng đi tới Thành An Thiền sao? Thanh niên tấn tú kia liền vui mừng nói, ba người chúng ta cũng đang đi tới Thành An Thiền, nếu Kỳ Linh huynh không chê thì chúng ta sẽ đi cùng nhau vậy. Mạnh Nham và nàng Mạnh Hân kia cùng lộ ra vẻ mặt mong chờ. Kỳ Linh gật đầu nhẹ, được. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 32 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc tạm thời kết thúc tại đây. Chuyện được phát duy nhất trên kênh Audio Kiếm Hiệp do Khánh Duy diễn đọc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.